sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 22:22, thế giới hai hoàng tử đế quốc tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nguyên năm 3827, tinh tế liên minh đế quốc bệ hạ tổng cộng có 3 hoàng tử đã phong vương. Đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, tất cả mọi người có thể sử dụng 4 chữ để hình dung. Người trước thành thục thận trọng, người sau ôn nhu văn nhã. Chỉ có tam hoàng tử Nicola, vừa nhắc tới tập thể liền ngậm miệng. Kỳ thực nếu như muốn miễn cưỡng, vẫn có từ có thể hình dung đó chính là B3N Thái. Chỉ có điều không ai dám nói ra miệng. Nicola B3N Thái nhất ở chỗ tâm tình khó lường, hỉ nộ vô thường. Người vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng một khắc trước còn cười híp mắt khen người này rất thú vị. Một giây sau liền trở mặt giết người đó. Lại một giây sau nhìn thi thể đối phương cùng người hầu bên cạnh chậm rãi nói. Ai nha, thật tiếc nuối, ta kỳ thực rất yêu thích hắn, cho người nhà hắn nhiều một chút tiền bồi thường đi. Điểm B3N Thái thứ hai là giá trị vũ lực của hắn. Tại tinh tế, ngoại trừ xuất thân ra, còn có một việc quyết định địa vị của một người, chính là đẳng cấp tinh thần lực hoặc thể thuật. Chúng nó được phân chia thành 5 cấp, từ cao đến thấp lần lượt là S, A, B, C, D, ngoài ra, cũng sẽ có người tiên thiên hoặc thông qua hậu thiên nỗ lực có thể đạt được cấp SS, nhưng những người đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã ít lại càng ít. Mà tam hoàng tử Nicola chính là nằm trong số người, đã ít lại càng ít, kia, hắn có thể thuật đạt đến cấp SS, có thể dùng từ vũ khí hình người để hình dung giá trị vũ lực của hắn. Mà người có thể thuật đẳng cấp cao thường có một cái khuyết điểm chí mạng không thể khống chế sức mạnh bạo. Loạn, loại ngày ngày tích lũy dẫn đến bạo. Loạn này cứ cách mỗi một năm sẽ bạo phát một lần. Nếu như không có người có đẳng cấp tinh thần lực tương đương đúng lúc khai thông, kết quả là chỉ có tử vong. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thể thuật giả cùng người có tinh thần lực kết làm bạn lữ. Bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, người có tinh thần lực có thể giúp thể thuật giả khai thông bạo. Loạn. Thể thuật giả thì lại có thể bảo vệ tinh thần lực giả không hề có năng lực chiến đấu được an toàn. Chỉ tiếc toàn bộ tinh tế đều không có người có tinh thần lực đạt đến cấp SS. Bất quá cho dù có, với tính kiêu ngạo của Nicola cũng tuyệt không tiếp nhận. Xét thấy trong đế quốc từng có một vị thân vương có thể thuật cấp S vì sức mạnh bạo. Loạn mà tráng niên mất sớm, bệ hạ cùng hoàng hậu đều rất lo lắng vận mệnh con trai mình cũng giống như vậy. Thái độ đối với Nicola khó tránh khỏi nhiều hơn một phần dung túng. Điều này dẫn đến tính cách của hắn càng trắng trợn không kiêng dè. Ngoài ra còn có một cái sở thích đặc thù, chính là sưu tập các vật quý hiếm. Lại tích lũy kim tệ chất đầy cả tòa sơn động giống như cự long. Sau đó lấy ra khoe khoang Nicola quyết đoán biểu thị tiếp thu các loại ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người. Bản vương chính là muốn nhìn bộ dáng các ngươi nhìn ta căm ghét lại không thể làm gì. Không phục một mình đấu. Đương nhiên không ai đi một mình đấu. Cùng một người có thể thuật đẳng cấp SS đánh nhau chính là muốn chết. Cõi đời này dù sao nhiều người vẫn là muốn sống. Nên người nịnh nọt hắn càng nhiều. Coi như tính cách của hắn B3N Thái thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biểu người ta có thân phận cao, nhan giá trị cao, năng lực mạnh mẽ. Tự nhiên có lượng lớn nam nữ nữ che giả măng mọc mà tiến đến nịnh hót hắn. Lại như giờ khắc này, Nicola vì khoe khoang mà làm một hồi tiệc rượu, các gia tộc lớn tranh nhau để được tham gia, thậm chí vì một tấm thư mời mà tranh nhau vỡ đầu, e sợ bị đẩy ra ngoài. Dù sao có thể bắt được thư mời cũng là biểu hiện cho thực lực và địa vị, huống hồ thường ngày mọi người rất khó có cơ hội tiếp cận vị tam hoàng tử quyền cao chức trọng này. Nicola tuy rằng hỉ nộ vô thường. Nhưng thời điểm tâm tình của hắn vui vẻ vẫn là rất dễ nói chuyện, có thể đánh quan hệ cùng hắn thì tốt. Nếu không thể, thì xem như một hồi hữu nghị giữa các thượng tầng gia tộc, nhờ vào tiệc rượu tìm một chút quan hệ cũng không tồi. Đối với đồ vật Nicola muốn khoe khoang, mọi người không hứng thú gì. Một tháng trước hắn cũng tổ chức tiệc rượu, nội dung khoe khoang chỉ là một cái đồ sứ đến từ viễn cổ địa cầu 1000 năm trước. Hiếm thấy thì cũng hiếm thấy, đẹp đẽ thì cũng đẹp đẽ. Thế nhưng một chút giá trị thực dụng đều không có. Đúng như dự đoán, lần này chỉ là một tảng đá mà thôi. Từ xa nhìn lại thấy nó bóng loáng trắng như tuyết, giống như một quả trứng khổng lồ. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại dồn dập điều chỉnh biểu tình sợ hãi than. Nhưng sau khi đến gần, biểu tình thán phục giả dối không khỏi biến thành thật, tảng đá kia thậm chí có sóng năng lượng. Bất kể là tinh thần lực hay là thể lực, nếu như muốn tăng cấp, ngoại trừ khắc khổ huấn luyện, còn có một phương pháp, chính là hấp thu năng lượng trong đá năng lượng, mà năng lượng thạch đã ít lại càng ít, thiên kim khó cầu. Nguyên lão nội các Able kích động lên tiếng, Tam Điện Hạ, đây là cái gì, bên trong tại sao có thể có năng lượng? Đẳng cấp thể thuật của Able đã đình trệ mười mấy năm tại cấp A, không thể đột phá lên cấp S vẫn là nỗi đau trong lòng hắn, khát cầu của hắn đối với năng lượng thạch đạt đến trình độ gần như điên cuồng. Đáng tiếc Nicola nhẹ nhàng nói một câu liền đánh nát hết thảy hy vọng của hắn. Ta đã hấp thu qua, chuyện này quả thật làm cho Able ngứa răng, ngươi một người thể thuật đã đạt cấp SS còn cần năng lượng làm gì? Sẽ không sợ no chết, quả thực là phung phí của trời. Bất quá chưa thành công, câu tiếp theo của Nicola khiến ánh mắt Able liền sáng lên, sau đó nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì ta nghiên cứu rất lâu, thế nhưng đều không hấp thu được. Ta đoán nó cần người có tinh thần lực đẳng cấp cao dùng tinh thần bẩn nhưỡng hoặc dẫn dắt. Nicola nhíu mày nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi ai nguyện ý giúp bản vương việc này? Người ở chỗ này nhất thời do dự, không phải sợ tiêu hao tinh thần lực, mà là sợ cho dù tiêu hao cũng không có kết quả, vô duyên vô cớ chọc Tam hoàng tử tức giận, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Cố tình có người không biết trời cao đất rộng, tiểu thư Lạc Lâm người của bảng chi gia tộc Norman vào lúc này đi ra. Ta nguyện ý giúp ngài thử xem, Nicola nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, tinh thần lực của ngươi cấp mấy? Lạc Lâm nhất thời e lệ, cười cười ẩn hàm đắc ý. Mới vừa đột phá đến cấp S, toàn bộ tinh tế nhiều nhất chỉ có 100 người có thể đạt cấp S, bởi vậy Lạc Lâm tự tin tuyệt đối có thể được Tam hoàng tử nhìn bằng cặp mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất như đã thấy nàng được gả vào hoàng thất có cuộc sống tốt đẹp, nhưng thời khắc đối mặt cùng ánh mắt của nam nhân này, lại khó giải thích được sợ hãi. Cặp mắt nam nhân tựa như cười mà không phải cười, đôi mắt thâm thúy như là từ đêm đen cùng huyết hồng hỗn hợp mà thành, mang theo tà tứ cùng lạnh lẽo, giống như chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng. Mồ hôi lạnh tuôn ra, may là lúc này nghe nam nhân miễn cưỡng nói. Vậy ngươi thử đi, Lạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đem tinh thần lực truyền vào cục đá. Toàn bộ cục đá vì vậy mà lơ lửng, tinh thần lực lại như đá chìm vào biển lớn, không có động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, nàng không nhịn được sốt ruột ra tăng cường độ, nhưng vẫn không bất kỳ tác dụng gì. Được rồi, Nicola rốt cục nheo mắt lại mở miệng, cũng không biết là vì cạn kiệt sức lực hay là bị tiếng nói lạnh lùng của hắn hù đến. Toàn thân Lạc Lâm run lên nhẹ buông hai tay, cục đá đang huyền phù theo đó mà phịch một tiếng trực tiếp rơi trở lại trên bàn. Rơi một cái, lại rơi ra một đạo vệt nứt. Lạc Lâm vừa phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt bị kinh ngạc sững sờ. Người chung quanh phảng phất đã thấy được từ trạng thê thảm của nàng, thở cùng không dám thở. Ở nơi này một mảnh yên tĩnh, vết nứt trên tảng đá bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng mở rộng. Sau đó từ chính giữa từng chút một nứt ra. Nicola vốn muốn nổi giận nhất thời sững sờ, theo bản năng nín thở, ánh mắt gắt gao khóa chặt cục đá đang dạn nứt. Đợi đến khi cục đá nứt đến hơn một nửa, mọi người nhìn đến thứ lộ ra bên trong mà sợ ngây người. Này, đây là, Điện Hạ đại nhân sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dùng động tác mềm nhẹ trước nay chưa từng có cẩn thận đem vật nhỏ kia từng ly từng tí bế lên. Chỉ thấy trên bàn tay vừa lớn lại vừa rộng của nam nhân, một tiểu anh nhi tướng mạo cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ đang cuộn tròn nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Dung mạo tương đương với nhân loại 5-6 tháng, miệng nhỏ hồng hào cong cong, tiếng ngáy nho nhỏ, mà ở sau người cậu, lại mọc ra một cái đuôi to lông xù. Cái đuôi dày rộng cơ hồ đem toàn bộ thân thể của cậu bọc lại, màu hồng như một đám lửa, chót đuôi có một tia trắng như tuyết. Màu hồng tươi đẹp làm cho da rẻ của cậu càng trắng hơn, trơn bóng long lanh như ngọc, lông dài mềm mại trên đuôi xõa ra theo hô hấp nhợt nhạt mà khẽ run, quả thực làm cho tâm người khác ngứa. Chính là dựa vào cái đuôi này, Nicola vừa nhìn liền đoán được vật nhỏ trong tay là con gì. Là một tiểu hồ ly mà chỉ có thời kỳ cổ địa cầu mới có. Không chỉ một mình Nicola, phàm là người tiếp thụ qua giáo dục cũng có thể nghĩ ra. Bởi vì trong khóa học lịch sử đế quốc đều có giới thiệu vài loại động vật trọng yếu thời kỳ cổ địa cầu, trong đó đứng đầu chính là hồ ly, cái đuôi trên người của anh Nhi trước mắt cùng trên hình giống nhau như đúc. Còn có giới thiệu, hồ ly trời sinh có thể hóa thành hình người, dung nhan tuyệt mỹ, thông tuệ dị thường. Vì vậy trong bài thi tốt nghiệp môn lịch sử thường thường ra đề bài, xin hỏi tại thời kỳ cổ địa cầu ngàn năm trước, động vật gì có thể hóa thành hình người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là lựa chọn đề tài như vậy, thời kỳ cổ địa cầu, thời điểm mọi người tán thưởng mỹ mạo phi thường của một người tự đáy lòng, thường thường sẽ nói cái gì với hắn? A. Bạch Liên Hoa, B. Tống Trọng Cơ, C. Hồ Ly Tinh, D. Trà Xanh Biểu. Trải qua mấy lần nổ tung cùng di chuyển tinh cầu, không chỉ lịch sử bị vặn vẹo sạch sành xanh, động vật tinh tế cũng vô cùng ít ỏi, rất ít chủng loại còn sống sót, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà diện mạo cũng thay đổi. Tuyệt đại bộ phận đều xấu xí bất kham, sinh trưởng ra khôi giáp dày đặc hoặc gai nhọn, quả thực là làm cho nhóm lông tơ khống không đường có thể đi. B. Song trông gì, mình không hiểu lắm, tìm Google thì nó ra song dung ki. D. Trà Xanh Biểu, chỉ người giả thanh thuần, thích cướp bạn trai của bạn mình. Lông tơ khống Nicola từ khi còn bé lần đầu nhìn thấy tranh ảnh tiểu hồ ly liền thích loại động vật này, nhưng tranh ảnh tiểu hồ ly cho dù giống thật như thế nào, cũng không bằng một phần vạn vật nhỏ trước mắt. Điện hạ đại nhân giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường hiếm thấy tay chân luống cuống, thậm chí chỉ lo vật nhỏ mềm mại trên tay bị hắn làm hư. Cố tình vào lúc này, tiểu anh Nhi trên tay mơ mơ màng màng động. Đầu tiên là hoảng hốt mở mắt ra, đôi mắt đẹp đẽ làm cho Nicola không tự chủ được nín thở, sau đó. Hoa, mà một tiếng khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn nhất thời bởi vì khí tức không thông mà ửng hồng, trong mắt ươn ướt, quả thực làm cho tâm người ta cũng phải nát. Điện hạ đại nhân hoảng hốt, cũng không quản tiểu hồ ly sơ sinh bảo bảo có thể nghe hiểu hay không, làm cho mọi người chung quanh vỡ kính mắt mà dụ dỗ nói. Bảo bảo ngoan, đừng khóc, ngươi muốn cái gì nói với ta được không? Cách chương.